Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, đệ 67 chương. Thẩm Hoài gần nhất đích xác tiêu phí càng nhiều thời gian ở Diệp Thương trên người. Bất quá hắn cũng không có quên Sở Mi Ba, chẳng qua hắn quan tâm phương thức cùng người khác tưởng không quá giống nhau thôi. Thẩm Hoài cao mày nhìn Sở Mi Ba mới nhất một lần nguyệt khảo thành tích. Mà luôn luôn bình tĩnh siêu thoát Sở Mi Ba cũng khó được có chút khẩn trương. Một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Thẩm Hoài. Thẩm Hoài đem phiếu điểm buông. Giảng đạo lý, Sở Mi Ba cũng không phải không nỗ lực. Nàng từ một cái không hề cơ sở người bắt được hiện giờ điểm. Đã thực không tồi, nhưng là cái này thành tích muốn thi đậu Trung Kinh Học viện Điện ảnh. Lại vẫn là không đủ. Thẩm Hoài nhíu mày đầu, tự hỏi muốn như thế nào mở miệng. Diệp Thương vừa lúc viết xong ca ra tới nghỉ ngơi, nhìn đến phòng khách hai người đều một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Đi xuống tới, tò mò hỏi, các ngươi đang làm gì? Vừa mới dứt lời, hắn liền nhìn đến trên bàn phiếu điểm, không chút suy nghĩ liền mở miệng nói, ta đi, này thành tích cũng quá lạn đi. Toán học mới 20 phân như thế nào làm được? Sở Mi Ba, ngoặc kép, mắt thấy Mi tỷ ánh mắt có chút nguy hiểm. Diệp Thương tức khắc phản ứng lại đây. Này trương phiếu điểm là của ai? Cái kia, khụ khụ, cái kia, Mi tỷ, ta không phải ý tứ này. Chủ yếu ngươi đều 100 năm không thượng khóa học. Đối với hiện tại tri thức điểm không rõ thực bình thường. Có như bây giờ thành tích, đã thực hảo. Sở Mi Ba cười lạnh một tiếng, Diệp Thương cầu sinh dục bùng nổ, vội vàng nói, chủ yếu là này ra đề mục người ra quá khó khăn. Thật sự, tuyệt đối không phải ngươi khảo không tốt, mắt thấy Diệp Thương càng nói càng thái quá. Thẩm Hoài chỉ phải bất đắc dĩ mà tiếp nhận hắn nói cha. Mặt khác khoa tạm thời còn có thể, nhưng là khoa học tự nhiên đích xác kém có chút nhiều. Kế tiếp muốn trọng điểm học bổ túc phương diện này mới được. Sở Mi Ba nguyên bản cao quý lãnh diễm, biểu tình tức khắc cứng đờ. Thẩm Hoài nói tiếp, mật đường cũng đã chụp xong rồi. Đi theo lịch sử đi lữ hành muốn ở năm sau mới chính thức thu. Ở thi đại học kết thúc phía trước, ta liền không hề cho ngươi tiếp diễn. Trước đem thành tích để đi lên, Sở Mi Ba thần sắc một suy sụp. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Nàng sống lại lúc sau gặp được lớn nhất khó khăn, cư nhiên là toán học. Bất quá nàng cũng minh bạch, Thẩm Hoài là vì chính mình hảo, cho nên chỉ phải uể oải mà đáp ứng rồi. Diệp Thương nhẹ nhàng thở ra, tránh được một kiếp, Thẩm Hoài ấn cái chán, lại một lần cảm khái. Chính mình sự nghiệp phương hướng thật sự càng ngày càng chật. Thời gian thực mau liền đến tháng 11-16 ngày. Đúng là kim khúc thưởng trao giải lễ nhật tử, nhưng là so với năm rồi ám lưu dũng động, theo Diệp Thương không ngừng đánh vỡ kỷ lục, năm nay kim khúc thưởng có thể nói là không hề trì hoãn. Thẩm Hoài sớm mà thế Diệp Thương chuẩn bị lễ phục, thượng một lần Diệp Thương xuyên về ra lễ phục hiệu quả thực hảo. Nhãn hiệu Phương cũng thực vừa lòng, cho nên lúc này đây Thẩm Hoài nhắc tới, đối phương liền đáp ứng rồi. So với thượng một lần đá quý lam, lúc này đây Thẩm Hoài chọn chính là tương đối điệu thấp màu đen. Nhưng cắt thật tốt tây trang lại một chút không có vẻ cứng nhắc. Hơn nữa đơn giản lại không mất thời thượng phối sức, đem Diệp Thương bên ngoài cùng dáng người ưu thế phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Làm kim khúc thưởng thượng nhất chịu người chú ý người, Diệp Thương từ đi lên thảm đỏ kia một khắc, đèn flash cùng tiếng chụp hình liền không có đình quá. Các fan cũng mão đủ kính bắt đầu thét chói tai, này ngắn ngủn một đoạn đường, trở thành kim khúc thưởng đêm nay cái thứ nhất cao trào. Chờ Diệp Thương chụp chiếu, tiếp nhận rồi người chủ trì ngắn gọn phỏng vấn, rốt cuộc có thể đi vào nội tràng. Lúc này, Thẩm Hoài cùng Sở Mi Ba đám người đã làm thân hữu ngồi ở dưới đài. Sở Mi Ba gần nhất vẫn luôn ở nỗ lực học tập. Lần này tới kim khúc thưởng trao giải lễ cũng coi như là nghỉ ngơi. Thân hữu đoàn cùng người được đề cử vị trí cũng không có ở bên nhau. Nhưng Sở Mi Ba nghe chàng quán bên ngoài truyền đến đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai. Cười nói, Tiểu Diệp vẫn là thực được hoan nghênh a, Thẩm Hoài có chút bất đắc dĩ. Hắn biết Sở Mi Ba ấy nói giỡn, đặc biệt là lần trước Diệp Thương cười nhạo Sở Mi Ba thành tích. Chính mình giúp hắn lúc sau, Sở Mi Ba liền ghi hận thượng, tóm được cơ hội liền phải cười nhạo vài câu. Chính mình nếu là nói tiếp, còn không biết bị nàng như thế nào trêu đùa. Thẩm Hoài không nói gì, Sở Mi Ba cảm thấy có chút không thú vị, cũng liền không hề đậu đi xuống. Này ở hai người xem ra là thực bình thường, chính là ở người ngoài xem ra lại chưa chắc. Mộng Hoa giải trí lúc này đây vừa vặn có người nhập vây kim khúc thưởng tốt nhất tân nhân. Hoa Dung cố ý tới hiện trường, nàng vị trí ly Thẩm Hoài cùng Sở Mi Ba không xa. Vừa lúc có thể nghe thấy hai người đối thoại, nghe thế một đoạn lúc sau, nàng ánh mắt chợt lóe, từ vị trí thượng đứng lên, hướng tới hai người đi đến. Thẩm tiên sinh, đã lâu không thấy, Thẩm Hoài ngẩng đầu, nhìn tươi cười đầy mặt Hoa Dung, mày khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói, đã lâu không thấy, bởi vì Thẩm Hoài vị trí dựa vô trong. Hoa Dung liền sườn một chút đầu, đối Sở Mi Ba nói, không ngại ta ngồi này đi. Sở Mi Ba nhướng mày, thỉnh Hoa Dung lễ phép mà cảm ơn, liền ngồi ở Sở Mi Ba bên cạnh. Chỉ là nàng tuy rằng nhìn như ở cùng Thẩm Hoài nói chuyện phiếm, nhưng lực chú ý lại toàn đặt ở Sở Mi Ba trên người. Thẩm Hoài cũng không để ý lúc trước Hoa Dung đào đi Hứa An Ký, nhưng cũng không đại biểu hắn đối Hoa Dung không hề khúc mắc. Đặc biệt là Hoa Dung mục đích quả thực rõ như ban ngày, chính là vì Sở Mi Ba tới. Cái này vòng chú ý hòa khí sinh tài, chẳng sợ sau lưng xé lại lợi hại, mặt ngoài đại gia cũng là cười ha hả. Hơn nữa Thẩm Hoài trong ngành danh tiếng thực hảo, làm người luôn luôn thân sĩ. Bởi vậy Hoa Dung căn bản không nghĩ tới hắn sẽ đối chính mình như vậy lãnh đạm mà ni mặc kệ. Hoa Dung nói cái gì, Thẩm Hoài đều chỉ là nhàn nhạt mà theo tiếng, cũng không tiếp tra. Hoa Dung ở Mộng Hoa giải trí là nói 102 nghệ sĩ quản lý bộ tổng giám. Luận thân phận còn ở Thẩm Hoài phía trên, Thẩm Hoài như vậy không cho mặt mũi, trên mặt nàng cũng có chút không nhịn được, vì thế tùy ý nói vài câu, liền vội vàng về tới chính mình vị trí thượng. Nàng vừa ly khai, Sở Mi Ba liền quay đầu nhìn về phía Thẩm Hoài. Nàng là người nào? Thẩm Hoài nhíu mày, lại vẫn là nói, nàng kêu Hoa Dung, là Mộng Hoa giải trí người đại diện, người đại diện. Sở Mi Ba như suy tư gì? Các ngươi có xích mích? Thẩm Hoài dừng một chút. 3 năm trước đây, ta thủ hạ nghệ sĩ chính là đi ăn máng khác đi nàng bên kia. Sở Mi Ba suy tư một lát, liền nhớ tới lúc trước tới tìm cha Hứa An Ký, bừng tỉnh đại ngộ, xem ra vẫn là đối thủ cạnh tranh. Lần trước cái kia Hứa An Ký tới tìm ta thị uy, kết quả không thành công, lúc này liền thay đổi người đại diện thượng. Cái gì thị uy? Thẩm Hoài nhíu mày nhìn Sở Mi Ba, người phía trước như thế nào không cùng ta nói rồi? Ngài, chưa nói quá sao, khả năng đã quên đi, Sở Mi Ba nói lậu miệng. Vội vàng ho nhẹ một tiếng, tóm lại, này không quan trọng, nàng lần sau lại đến tìm ngươi phiền toái, tỷ thế ngươi đem bãi tìm trở về. Thẩm Hoài, ngoặc kép, Thẩm Hoài bất đắc dĩ nói. Ta tưởng, nàng cũng không phải tới ta trước mặt khoe ra, Hoa Dung người này ích lợi tối thượng, chưa bao giờ làm vô dụng sự tình, nàng cố ý lại đây, hẳn là có khác mục đích. Sở Mi Ba sửng sốt một chút. Người ý tứ, nàng là vì ta mới lại đây. Ta cảm thấy, khả năng tính không nhỏ. Thẩm Hoài bình tĩnh mà phân tích nói. Mộng Hoa giải trí tuy rằng cũng có ca sĩ, nhưng bọn hắn trọng tâm càng nhiều vẫn là đặt ở diễn viên thượng. Hứa An Ký hiện giờ đã không sai biệt lắm đứng vững vàng một đường tiểu hoa vị trí. Nếu Hoa Dung cho rằng ngươi đối nàng có uy hiếp, hoặc là nàng liền sẽ nghĩ cách đem ngươi chèn ép đi xuống, hoặc là nàng liền sẽ nghĩ cách đem ngươi đào qua đi. Nàng hôm nay lại đây, chỉ sợ cũng là ở thử. Sở Mi Ba tuy rằng là từ kháng chiến niên đại lại đây, Nhưng nàng trước nay đều thực chán ghét này đó loanh quanh lòng vòng. Hơn nữa Hoa Dung thủ đoạn cũng không sáng rọi, nàng lập tức liền có chút không mừng. Chẳng lẽ cái này vòng cũng chỉ có thể có một cái nữ diễn viên sao? Liền tính đem đối thủ chèn ép đi xuống. Chẳng lẽ kỹ thuật diễn là có thể biến hảo sao? Quả thực là không biết cái gọi là lẫn lộn đầu đuôi. Thẩm Hoài tuy rằng cũng không thích Hoa Dung hành vi, nhưng vẫn là khách quan mà bình luận. Tuy rằng Hoa Dung thủ đoạn không sáng giỏi, nhưng nàng tạo tinh có một tay. Hứa An Kỳ có thể giống như nay địa vị, nàng công không thể không. Sở Mi Ba nhướng mày, ta như thế nào cảm thấy ngươi ở thế đối thủ cạnh tranh nói chuyện. Ngươi liền như vậy chắc chắn nàng đào không đi ta. Thẩm Hoài, ta biết, ngươi sẽ không, hắn trả lời lấy lòng Sở Mi Ba. Sở Mi Ba một tay chống cằm, môi đỏ câu ra một nụ cười. Không có tác phẩm bằng thân, lại nhiều nhân khí cũng bất quá là bọt biển. Thái Dương vừa ra tới liền hóa thành hư ảo. Này đó xa không bằng một cái thú vị nhân vật, đối ta càng có lực hấp dẫn, huống chi. Ta nếu là tưởng hồng, chẳng lẽ còn yêu cầu người thay ta mưu hoa sao? Sở Mi Ba ngữ khí đạm nhiên, nhưng nói ra nói lại cũng đủ cuồng vọng. Chính là danh quán cổ kim truyền kỳ ảnh hậu, đích xác có tư cách nói những lời này. Thẩm Hoài tâm niệm khẽ nhúc nhích, ánh mắt chuyển rời đến thính phòng phía trước nhất. Chẳng sợ cách nhiều người như vậy, hắn vẫn như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Thương bóng dáng. Tuy rằng đối mặt Sở Mi Ba thời điểm, hắn tự tin chắc chắn, kỳ thật đã từng hắn cũng hoài nghi quá. Ở rất nhiều người xem ra, vất vả mà luyện tập, tôi luyện kỹ thuật diễn, hoàn toàn đầu nhập chính mình đi thống khổ mà sáng tác. Đi chụp một bộ khả năng đều sẽ không hòa diễn, so sánh dưới, nhẹ nhàng là có thể đủ được đến fan yêu ái, kiếm nhập bó lớn tiền tài, lực hấp dẫn muốn lớn hơn rất nhiều, ai có trí nấy. Thẩm Hoài cũng hoàn toàn không tính toán phê phán bọn họ. Chỉ là đích xác có chút thất vọng mà thôi. Hắn không phải không thể đủ đem người phủng hồng. Chính là như vậy, liền mất đi hắn làm người đại diện ý nghĩa. Lúc trước Thẩm Hoài đều đã nghĩ tới hay không muốn kết thúc trò chơi này. Đã có thể ở thời điểm này, hắn gặp Diệp Thương, sân khấu thượng Diệp Thương làm hắn một lần nữa tin. Những cái đó hắn đã từng chắc chắn đồ vật. Mà lúc này, trao giải khách quý vừa lúc tuyên bố tốt nhất tân nhân người được đề cử danh sách. Đương mấy người hình ảnh đầu đến trên màn hình lớn thời điểm, hiện trường tức khắc bộc phát ra vỗ tay. Nàng mở ra phong thư, cười nói, năm nay tốt nhất tân nhân là ai? Ở đại gia trong lòng, hẳn là đã có người được chọn đi, hiện trường tức khắc phát ra tiếng cười. Thậm chí có không ít người hô to Diệp Thương tên. Trao giải khách quý cũng không hề thừa nước đục thả câu. Nói, ta đây hiện tại liền tới tuyên bố tên của hắn. Hắn chính là, Diệp Thương, kết quả này không hề trì hoãn. Ngồi ở Diệp Thương bên người Lệ Tử Hằng dùng sức mà vỗ vỗ hắn bối. Huynh đệ, chúc mừng, người chung quanh cũng sôi nổi ở chúc mừng hắn. Nhưng bọn hắn đều biết, này gần chỉ là một cái mở đầu mà thôi. Diệp Thương cười. Cảm ơn, hắn đứng lên, lên đài ôm trao giải khách quý, lại tiếp nhận cúp, chung quy chung củ mà niệm một lần đoạt giải cảm nghĩ. Ở tốt nhất tân nhân lúc sau, thực mau liền đến phiên tốt nhất nam ca sĩ trao giải. Trao giải khách quý vẫn là người quen, Đường Nhược Nghi nhìn màn hình lớn, trêu ghẹo nói, ta lại thấy được một chương quen thuộc gương mặt. Hơn nữa ta đánh đố đêm nay gương mặt này còn sẽ không ngừng xuất hiện ở trên màn hình, dưới đài. Tức khắc bộc phát ra tiếng cười. Diệp Thương có chút bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Đường Nhược Nghi cười mở ra phong thư. Hảo, không nói giỡn, làm chúng ta chúc mừng. Đệ 26 giới kim khúc thưởng tốt nhất nam ca sĩ đạt được giả. Diệp Thương, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cẩm phi 115 bình, có một viên giảm béo tâm lại là đồ tham ăn, thiết cốt tranh tranh Trần Thụy Kỳ 20 bình. Năm cũ 10 bình, 34.099.188 bình. Quên mật mã tiểu mơ hồ 5 bình. Mặc thương 3 bình, không sợ 2 bình. Vân ảnh, ý nghĩ rõ ràng điểm. Chiến nam, thích ăn đường Pikachu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.